Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 444, đất khách gặp lại người quen. 7/5, nghỉ ngơi. Vô luận Thanh Loan lâu bên trong có cái gì, đều tại kia đại hỏa bên trong bị che giấu vết tích. Cho nên phóng hỏa người, hiểm nghi cực lớn. Nghe Du Ti Ti phân tích, Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Kia phóng hỏa người là ai? Phóng hỏa người, chia làm 3 nhóm. Đằng sau là xem như chất dẫn cháy hỏa diễm. Nhóm đầu tiên mới là thật phóng hỏa. Nhưng là việc này lại có tính ngẫu nhiên. Cái gì ý tứ? Ngoặc kép, nhóm đầu tiên phóng hỏa người là liệt hỏa tông người. Nhưng bọn hắn phương thức chiến đấu chính là phóng hỏa. Cho nên khó mà nói là chủ động vẫn là bị động. Hữu tâm vẫn là vô tâm. Lại là liệt hỏa tông. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Bỗng nhiên cũng nhớ tới một cái chi tiết. Lúc ấy bọn hắn mới vào Thanh Ti huyện thời điểm. Đám kia điều khiển ngựa vào thành liệt hỏa tông thành viên. Hắn dẫn đầu cái kia. Cũng đã nói muốn tại Thanh Loan lâu mời khách. Cho nên, đấu bạch y là đến phó ước. Mà tại phó ước bên trong phát tác quỷ dị phụ thể. Cuối cùng liệt hỏa tông người lại trong chiến đấu phóng hỏa thiêu hủy Thanh Loan lâu. Đây hết thảy, tựa hồ cũng cùng liệt hỏa tông đám người này, kéo không được liên quan. Nếu như chỉ là một hai cái manh mối liền lên, Phương Nguyệt đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhiều nhất là trùng hợp mà thôi. Nhưng nhiều đầu mối như vậy, còn vòng vòng đan xen trên mặt, khó tránh khỏi để nhiều người suy nghĩ mấy phần. Lúc này, Phương Nguyệt liền đem việc này nói cho Du Ti Ti. Còn có loại sự tình này. Du Ti Ti sửng sốt một chút. Nàng là phạm vi lớn tung lưới. Các phương diện tất cả đều kéo dài đến. Toàn diện trải rộng ra về sau. Lại tỉ mỉ thu lưới. Tiến hành sau cùng manh mối thu thập. Cho nên liên quan tới hôm qua đấu phiên tiếp xúc đến cái gì người. Tiếp xúc đến vật phẩm gì. Còn tại làm điều tra cùng tư liệu đang sửa lại. Nguyên vốn phải là tất cả tư liệu đều sửa soạn xong hết. Nàng mới trôi qua tiến hành điều tra. Có Phương Nguyệt tin tức cung cấp về sau. Ánh mắt của nàng hơi híp, nhìn đến liệt hỏa tông đám người này. Hiểm nghi rất lớn. Áo xanh. Có thể điều động toàn bộ Thanh Ti lực lượng. Chỉ là căn cứ chuyện khác biệt. Nhân viên phân bố quyền trọng cũng các có sự khác biệt. Có lẽ là bởi vì quân đại nhân tương đối không quản sự. Cho nên Du Ti Ti có thể điều động rất lớn bộ phận Thanh Ti lực lượng. Người tới. Lập tức cho ta đi người hôm qua cưỡi ngựa tiến đến cái đám kia liệt hỏa tông nhân viên đều bắt trở. Lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Du Ti Ti dù nói như vậy. Nhưng hiện trường bạch y thanh vệ nhóm, lại hai mặt nhìn nhau. Không hề động thân, vì cái gì không động thân. Ngoặc kép, hồi Du đại nhân, đám kia liệt hỏa tông nhân viên. Lúc ấy ngay tại Thanh Loan lâu. Cho nên cũng đã bị phụ thể đấu bạch y quỷ dị giết chết. À cái này, giống như thật hợp lý. Không phải nói bọn hắn thả lửa sao. Cho nên lúc đó khẳng định là phát sinh chiến đấu. Chỉ là Phương Nguyệt không nghĩ tới. Thật sự chết hết chứ sao. Một người sống không lưu lại. Du Ti Ti nhíu mày nhíu chặt. Không có, không có chứng cứ. Con đường này lại thẻ chủ. Đem tại Thanh Ti huyện cái khác liệt hỏa tông nhân viên đều mang tới. Ta muốn dần dần thẩm vấn. Đúng. Hành động lần này ngược lại là cấp tốc. Bởi vì lưu tại Thanh Ti huyện liệt hỏa tông nhân số vốn là không nhiều. Bọn hắn đều có chút mờ mịt. Không biết Du Ti Ti tìm bọn hắn làm gì. Tại một phen hỏi thăm về sau. Quả nhiên là hỏi gì cũng không biết. Ngay tại Phương Nguyệt cùng Du Ti Ti cảm giác manh mối này đã triệt để bị ngăn chặn. Đi không thông thời điểm, một cái bối phận nhỏ bé liệt hỏa tông đệ tử, bỗng nhiên nói, đúng rồi, muốn nói duy nhất khác thường. Đó chính là Hùng Sư Huynh đột nhiên cùng một ít thương nhân. Đi rất gần, Hùng Sư Huynh, liền là cái kia đem, hỏa văn lệnh, cho đấu bạch y người. Sau đó điều tra qua hỏa văn lệnh. Cũng không bất cứ dị thường nào chỗ. Thương nhân. Đi rất gần. Cái này có cái gì khác thường? Phương Nguyệt kỳ quái hỏi. Người bên ngoài khẳng định cảm thấy không có gì. chỉ có quen thuộc Hùng sư huynh người mới biết. Hắn luôn luôn không thích cùng phía ngoài thương nhân liên hệ. Cần đồ vật cũng đều là ở bên trong môn phái bộ giao dịch. Tựa như là trước kia gia nhập liệt hỏa tông trước. Bị vô lương thương khách đoàn. Hại cửa nát nhà tan. Từ đây ghi hận. Một cái bình thường không muốn cùng thương nhân có gặp nhau người. Bỗng nhiên gần đây tấp nập giao lưu. Phương Nguyệt cùng Du Ti Ti liếc nhau. Có thể tra được cái kia Hùng sư huynh cùng những thương nhân kia đi được gần sao? Thanh Ti trong tay công văn. Còn không có gì không tra được. Để người đi lật kho. Đi tìm người đến hỏi. Rất nhanh. Có kết quả. Chỉ là làm Phương Nguyệt nhìn thấy cái tên đó thời điểm. Cả người đều ngây ra một lúc. Hắc nha thương khách đoàn. Bọn gia hỏa này. Rời đi Mặc thôn về sau. Chạy đến Thanh Ti huyện làm ăn tới. Phương Nguyệt không có chút nào hoài nghi những này thương khách đoàn cước trình nhanh hơn hắn. Không chỉ có bởi vì từ Cổ Nguyệt thôn xuất phát, hướng Thanh Ti huyện, cùng từ Mặc thôn xuất phát hướng Thanh Ti huyện. Hai cái này điểm xuất phát khác biệt, dẫn đến con đường hoàn toàn khác biệt vấn đề. Càng bởi vì, Hắc Nha thương khách đoàn, tại Mã Linh Nhi còn tại Mặc thôn thời điểm, liền đã rời đi Mặc thôn. Mà tại cái này về sau, Mặc thôn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Những thời giờ kia, liền là để Hắc Nha thương khách đoàn. Liền là chậm rãi đi. Ven đường tại mấy cái làng chờ lâu mấy ngày. Đều có thể so Phương Nguyệt đến sớm Thanh Ti huyện. Làm sao? Người cùng Hắc Nha thương khách đoàn có ân oán. Không tính là ân oán. Chỉ là từng có gặp nhau. Ta còn tại bọn hắn cái này mua qua đồ vật. Phương Nguyệt nhớ tới Mặc thôn. Nhớ tới hỏa đội trưởng. Sau đó lại liên tưởng đến Mặc thôn có hay không người sống sót. Sẽ không nghĩ tới đến Thanh Ti huyện tìm bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt cảm xúc chập trùng, cảm thán ngàn vạn, Ô Vũ tộc, không biết có phải hay không ảo giác. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến Ô Vũ tộc thời điểm, trên MU bàn tay tinh hồng ấn ký, cái kia quỷ rùa, Ô Vũ, tựa hồ ẩn ẩn nóng lên. Nhưng Phương Nguyệt thử lại niệm hai bên Ô Vũ tộc, lại không phản ứng. Cái này khiến Phương Nguyệt trong lòng có chút lo lắng. Cái này quỷ rùa, Ô Vũ, tựa như là một quả bom hẹn giờ giống như. Không biết lúc nào sẽ bạo tạc. Cũng không biết sẽ lấy phương thức gì bạo tạc. Trọng yếu nhất chính là, đối mặt cái này quả bom hẹn giờ. Hắn còn không có biện pháp. Ngay cả Hàn đại nhân đều không có cách nào xử lý. Thanh Ti huyện thì càng không thể người. Có thể xử lý loại này cấp bậc quỷ rùa. Du đại nhân, Hắc Nha thương khách đoàn đoàn trưởng mang tới. Theo Hôi Y thanh vệ thanh âm nhớ tới. Từng tại Mặc thôn từng có vài lần duyên phận Hắc Nha thương khách đoàn đoàn trưởng. Xuất hiện ở Phương Nguyệt trước mặt. Kia là một cái kế thừa Hắc Nha danh hào người trẻ tuổi. Từng để hỏa đội trưởng tại Mặc thôn đều kiêng kỵ một hai không dám làm loạn. Phương Nguyệt không biết Thanh Ti huyện Thanh Ti. Có dám hay không động người này. Hắn tò mò nhìn về phía Du Ti Ti, chờ đợi nàng thao tác. Hắc nha, ta hỏi ngươi, Hùng Đa Đa, trong khoảng thời gian này phải chăng tấp nập cùng các ngươi Hắc nha thương khách đoàn giao lưu? Hùng Đa Đa, Hắc nha cười cười, thần sắc rất nhẹ nhàng cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có thường nhân đối mặt Thanh Y lúc nên có khẩn trương cảm giác. Du đại nhân nói thế nhưng là liệt hỏa tông Hùng đại nhân. Là hắn, xác thực từng có giao lưu, không tính tấp nập đi, hắn muốn giá thấp mua chúng ta Hắc Nha thương khách đoàn một kiện đồ vật, nhưng lại ra không dậy nổi tiền, cho nên một mực tại mài giá cả, ân, vẫn là thật thú vị một người, đáng tiếc nghe nói đã chết đâu, Du Ti Ti nhướng mày, hắn muốn mua là vật gì, Hắc Nha mỉm cười, không e dè mà nói, hỏa văn lệnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.